vậy mà toàn bộ đều đánh vào khoảng không. Không người nào thấy rõ đến cùng có cái gì phát sinh, A Thơ biến đi đâu rồi. Kinh sợ nhất hẳn là Thiết Mộc, răng hắn suýt nữa cắn phải lưỡi rồi. Một chiêu tất sát đánh trượt mục tiêu không khác gì bước hụt cầu thang. Dụng lực như vậy khiến hắn khó chịu muốn hộc máu. Hống, cảm giác nguy hiểm giống như chuông lớn trong lòng kêu vang. Con ngươi Thiết Mộc đột nhiên co lại, cái gì cũng không để ý như tia chớp bắn về phía sau, đồng thời lá chắn lớn bên tay trái hoành trước người bảo vệ chỗ yếu hại. Chậm rồi, bóng dáng Châu Lượng như quỷ mị xuất hiện trước Thiết Mộc. Cái gì lá chắn lớn cấp đồng thao đầy đủ điểm phòng ngự, cái gì cực phẩm loan đao, tất cả đều không thể đỡ được. Phần eo thẳng như thuốc nổ bộc phát, quyền tay trái móc từ dưới lên, dứt khoát gọn gàng một kích quất lên dưới cằm Thiết Mộc. Đây là một chiêu xung thiên pháo. Chỉ một quyền đã nghe cằm Thiết Mộc phát ra tiếng nứt yếu ớt. Cả người mất trọng tâm ngửa ra sau bay lên. Không đợi hắn rơi xuống đất, Châu Lượng tay trái nắm lấy cổ tay hắn, đem thân thể Thiết Mộc đang bay lên không mạnh mẽ giật trở lại. Gối phải giật lên, mở uy thái kỹ thuật nhất tên ngưu. Đơn giản một chiêu giật gối. Sức mạnh từ gót chân bùng nổ đến hông, đến eo, toàn thân căng như dây cung. Gối phải tựa tên nhọn bắn tới. Thiết Mộc mặc dù trúng một quyền nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhiều năm chiến đấu cùng kinh nghiệm sống chết làm cho hắn trước hết lựa chọn phản ứng chính xác nhất, vứt bỏ loan đao ở tay phải, hai tay giữ vững lá chắn lớn bảo vệ trước ngực. Bố có lá chắn cấp đồng thao đầy đủ điểm phòng ngự, đòn tấn công của ngươi vô dụng. Ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mọi người tại hiện trường đều thấy lá chắn lớn chắc chắn của Thiết Mộc rõ ràng đã xuất hiện vết nứt, đồng thời thân thể Thiết Mộc như bị xe tăng hung ác đụng chúng bắn ra ngoài. Ặc, sao có thể như vậy? Lan Tử Tước trên tửu lâu nhìn thấy một màn này con ngươi suýt nữa nhảy ra ngoài. Đó là lá chắn lớn cấp đồng thau, so với lá chắn của bản thân mình còn kiên cố hơn, làm sao không đỡ được? Làm sao có thể không đỡ được? Đến lá chắn cấp đồng thau cũng xuất hiện khe nứt. Lực lượng đó đến cùng là loại sức mạnh cỡ nào? Không riêng Lan bị kích thích sâu sắc, người vây xung quanh xem cảnh này đều bùng nổ, gầm lên ủng hộ. Trong mắt người dơ u sờ êm A thì A Thơ là anh hùng, chẳng những sáng tạo ra chiến ca mới, còn phát minh vài loại điêu khắc thuật. Chỉ cần là tín ngưỡng thần miếu cùng thần thú đều xem hắn là người lãnh đạo của dơ u sờ êm A trong tương lai. Hơn nữa A Thơ không bao giờ kiêu ngạo, rất được lòng dân. Trái ngược với điều này, Lan cùng thủ hạ đều là những kẻ ngang ngược, tự nhận mình tài trí hơn người, ngạo khí coi thường kẻ khác. Tại khu náo nhiệt còn ra tay đánh những tế ti kiến tập, sớm đã khiến người địa phương sinh ra phản cảm rất lớn, coi là người từ bên ngoài đến mà sinh ra ánh mắt thù địch. Tận mắt thấy tế ti A Thơ đại triển thần uy, dân chúng đương nhiên ai cũng không ngoại lệ lựa chọn ủng hộ. A Thơ đại nhân mạnh nhất. Cái chiến sĩ cho má gì cấp đồng thau, không đỡ được tế ti đại nhân của chúng ta một kích. Không riêng gì dân chúng hoan hô, Can Ao cùng mấy tế ti chiến ca cứu ra Du Mừng cũng cùng nhau phát ra tiếng gào thét ủng hộ rung trời. Trong lòng buồn bực quét sạch, nhất là Du Mừng, chính mình mới chịu thiệt thòi. Tự nhiên bị chiến sĩ đồng thau đả thương, đối với một tộc gấu có thể là chuyện sống chết. May mắn hắn có lão đại, có đội trưởng, mà xem đội trưởng ra tay, hắn mới rõ ràng cái gì gọi là tế ti chiến ca, là có thể ca cũng có thể chiến. Trong phủ tổng đốc được xếp hạng cao thủ cấp đồng thau vậy mà rõ ràng bị một tế ti tay không tấc sắt đánh ngã, quả thật mất mặt đến không thể về nhà rồi. Đồ ăn hại. Lan hung ác ném chén rượu trong tay xuống đất, bất ngờ đứng lên, hướng Thiết Mộc phía dưới lớn tiếng hét: Thiết Mộc, cho ngươi một cơ hội, giết chết hắn, nếu không ngươi chết. Vâng, Tử Tước đại nhân. Sắc mặt Thiết Mộc chuyển sang màu đỏ, sức mạnh A Thơ đánh ra hết sức quái dị, rõ ràng có hiệu quả xuyên thấu, bỏ qua phòng ngự của lá chắn lớn đánh trúng thân thể hắn. Đến bây giờ trong khoang bụng còn như có một thanh cương đao chém loạn, khó chịu đến mức muốn nôn mửa. Thiết Mộc căn bản không biết đó là sức mạnh xuyên thấu của nguyên khí, chỉ duy nhất Châu Lượng nắm giữ, hoàn toàn không thuộc về sức mạnh. Kỹ xảo của thú tộc, lấy năng lực của Châu Lượng bây giờ có thể coi thường tất cả trang bị cấp đồng thau. Mẹ, mẹ nó, Thiết Mộc có thể lăn lộn đạt được danh tiếng hiện nay, lại có thể trở thành tâm phúc của Lan Tử Tước, trừ năng lực, tính cách cũng đủ tàn nhẫn. Cắn răng vận động thân thể cố gắng đứng lên, hai mắt màu đỏ trợn nhìn A Thơ cùng phía sau hắn những tế ti kiến tập đó cười ác độc. Ngươi một gã tế ti đồ trắng nho nhỏ đắc ý cái gì? Bố là chiến sĩ cấp đồng thau, bố cần đem các ngươi giết hết. Giết! Hắn nói chưa dứt lời, hai chân Châu Lượng đã xuất hiện trước mặt hắn. Lúc Thiết Mộc còn nửa quỳ chưa đứng lên, Châu bạn học bỗng nhiên đưa tay gọi ra quyền trượng. Màu xanh kim loại chói lọi, thoáng cái sáng ngời trong mắt mọi người. Đây là cấp đồng thau, tế ti cấp đồng thau. Sau một khắc, tất cả mọi người phút chốc suýt nữa ngã quỵ. Chỉ thấy anh hùng trong suy nghĩ, tế ti cấp đồng thau A Thơ hai tay nắm quyền trượng như đánh gan, đầu Thiết Mộc giống trái bóng văng ra sau, ầm một tiếng ngã xuống đất. Ngớ ngẩn, bố dùng quải trượng cũng có thể đập chết ngươi, dám đánh người của bố. A, ngớ ngẩn, đầu óc bị nước vào rồi. Không hỏi thăm cẩn thận xem giờ u sờ êm A đến cùng là thiên hạ của ai. Mẹ, tế ti 10 phần bạo lực A. Quyền trượng còn có thể dùng như vậy. Dân chúng xung quanh đều há miệng, con ngươi chút nữa lọt ra ngoài. Mà một thân tế ti kiến tập du mượn bị thương thì là hai mắt phát sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn. Vui sướng đồng thời, cũng cảm thụ được sự tàn nhẫn của A Thơ. Không nghĩ tới đội trưởng anh hùng còn có một bộ mặt mạnh mẽ như vậy, không chọc hắn là đúng. Châu Lượng bên mắng bên đập, sau mấy chục trượng thì chiến sĩ đồng thao vừa rồi còn ngoan cố muốn giết tất cả triệt để bị phế bỏ rồi. Bị đập đến đầy mặt máu tươi, nằm co giật trên mặt đất. Mẹ, Châu Lượng cuối cùng dùng quyền trượng hung ác chống lên bụng hắn, tay phải chống quyền trượng, chân trái dẫm lên thân thể đồ bỏ này. Ngẩng đầu hướng về phía Tử Lâu Lan, Tử Tước đang ngồi dựng thẳng lên một ngón giữa. Khiêu khích, đây là trần trụi khiêu khích. Hơn nữa trong tình huống chặt đi nanh vuốt Lan, Tử Tước. Giờ khắc này, cả phố dài yên tĩnh không tiếng động. Lan, Tử Tước trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cảm giác như bị người hung ác và một tát lên mặt. Rất tốt, A Thơ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lan hung tợn nói. Mắt nhìn Châu Lượng chằm chằm như muốn chảy máu. Bất quá hắn cũng không phải ngu xuẩn, có thể đạt được Tử Tước không có ai thật sự là đồ bỏ. Lúc này khí thế dân chúng cả dãy phố dài đều âm thầm ủng hộ A Thơ. Hơn nữa vừa rồi hắn triển lộ ra sức mạnh cùng bạo lực, tiếp tục cùng hắn dây dưa thật sự chỉ đồ đần mới làm. Muốn hủy diệt một người, chưa chắc cần động đến đau thương, còn có rất nhiều biện pháp khác. Một hộ vệ thấy được tâm ý của Lan Tử Tước, trên tử lâu nhìn xuống chỉ A Thơ quát, nghe đây, thức thời đem miệng vết thương của Thiết Mộc xử lý tốt rồi đưa lại đây cho chúng ta, nếu không. Hắn nói còn chưa dứt lời, không biết từ người nào trong đám người ném tới một vỏ dưa hấu nện vào mặt hắn, đập cho mặt hắn nở hoa. Hộ vệ giống giận muốn tìm xem là ai ám toán hắn, theo Lan Tử Tước vào Nam ra Bắc. Tại cả hành tình cũng không có thiệt thòi như vậy, chịu qua đả kích như vậy. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy gì? Đám người cuồng nộ đòi đem chó săn của Lan Tử Tước đánh chết. Dân chúng gào thét đuổi tới khiến hộ vệ sợ đến dám cũng không dám đánh. Một lượt chạy nháo, Châu Lượng xoa xoa vết máu, để lại Thiết Mộc chỉ còn một nửa cái mạng. Hắn coi như đã tiêu rồi. Làm quá lên như thế, không riêng gì cần chút giận. Châu Lượng biết xe dơ cần cái gì, cũng biết đối phương là ai. Bất kể xuất phát từ chính mình, xuất phát từ du mượn bọn họ, hay từ ta mà nói đều không thể buông tha Thiết Mộc. Lan này không chỉ là cháu tổng đốc, còn là con nuôi Hồng Y đại chủ tế còn lại của tỉnh thần Diệu O, Vơ An. Châu Lượng giơ tay lên, đám người đang ồn ào vây quanh lập tức yên tĩnh lại. Lan sắc mặt lại càng khó coi. Không nghĩ tới một tế ti kiến tập vậy mà có uy vọng cao như vậy. Châu Lượng mơ hồ nhìn lướt qua đối phương. Người này ngang nhiên tấn công tế ti chiến ca. Đây là hành vi khinh nhờn thần linh. Ngày mai hắn bị trừng phạt đem thiêu sống trên cọc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 275, đấu trí trên phòng thị chính. Buồn cười, một tế ti nho nhỏ mà dám ngang ngược với ta. Lan như núi lửa sắp bùng nổ, vẻ mặt dữ tợn đi qua đi lại trong phòng. Mấy năm nay luôn dựa vào thế lực cha nuôi là Hồng Y đại chủ tế sau lưng, chưa có ai làm hắn mất mặt như vậy. Dám động vào người của ta, còn chuẩn bị dùng hỏa hình thiêu chết. Cho dù rất giận Thiết Mộc nhưng chung quy vẫn là người trong nhà, cần đánh cần giết cũng phải do mình phán xét. Thế mà một tế ti nho nhỏ dám ra lệnh hỏa hình, mùi vị đó hoàn toàn khó có thể chấp nhận được. A thơ, bố nếu không tiêu diệt ngươi, Lan này cũng không cần lăn lộn tại tỉnh thần diệu nữa. Người đâu đến đây? Lan gào thét, đem thư của ta đưa cho quan cầm quyền xe dơ, lệnh cho hắn thả người. Ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt không gian, trên quảng trường lớn của dơ u sờ êm a. Thiết Mộc chó săn tâm phúc của Lan tử tước bị cột trên một cây thập tự giá to lớn, phơi mình trong nắng gắt. Mồ hôi từ chân hắn nhỏ xuống thu hút vô số ruồi vo ve bay múa. Nhìn thấy không? Đây chính là kết cục cho những kẻ mạo phạm tế ti, mạo phạm thần thù. Dù tộc be khắp người được băng bó trông như xác ướp, nhưng tinh thần kích động mười phần. Một tay chống nạnh, giống lớn đến nước bọt tung tóe cùng những người vây quanh kể tội Thiết Mộc. Những người tụ tập xung quanh quảng trường ngày càng đông, thỉnh thoảng lại chỉ trò trò thảo luận. Người thích xem náo nhiệt bất kể ở đâu đều có rất nhiều. Trên thập tự giá, Thiết Mộc đầu cúi thấp, môi khô khốc, trong đầu vậy mà đang chứa đầy oán độc, thóa mạ. Lũ dân đen này, Lan tử tước nhất định sẽ cứu ta, các ngươi sẽ hối hận. Còn có ngươi A Thơ, đợi bố có cơ hội A. Cách không xa quảng trường thị chính, tại đại sảnh nghị chính đang diễn ra một trường tranh luận kịch liệt. Mẹ, gã A Thơ kia thật quá kiêu ngạo. Ngay cả con nuôi Hồng Y giáo chủ, cháu Tổng đốc đại nhân cũng dám đắc tội. Đem người của người ta trói trên thập tự giá muốn dụng hỏa hình thiêu chết. Đây không phải đánh Lan tử tước. Không, là đánh vào mặt Tổng đốc đại nhân. Đúng vậy, thật không hiểu tiến lùi. Chúng ta cho dù có mâu thuẫn đến mức nào cũng không thể quá tuyệt tình, dù sao đó cũng là người của Tổng đốc đại nhân. Ép người đến tuyệt lộ đó chính là không chết không dừng a. Hắn làm như vậy có suy nghĩ cho người dơ u sờ êm a chúng ta hay không? Có suy nghĩ đến lập trường của chúng ta không? Quả thực người hèm, nhỏ giọng đi. Quan cầm quyền xe dơ đến rồi, để xem hắn nói gì. Cùng lúc, trên thần miếu đại điện, 9 vị chủ tế, còn có Hồng Y đại chủ tế Tamers, A Thơ cùng các tế ti đang làm nhiệm vụ tại thần miếu cũng đang tu tập bàn luận. Trọng tâm chính là lần này xung đột ngoài ý muốn với Lan tử tước. Một khung cảnh trầm mặc, ai cũng khó nói. Các tế ti ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn là người lên tiếng trước. A Thơ tế ti lần này làm việc quá mạnh tay rồi, Mơ Ni Lơ mơ hồ nói. Bất quá chuyện đã xảy ra, mọi người nói làm sao giải quyết đây. Trở thành Hồng Y đại chủ tế cũng đã một thời gian, quyền thế cùng uy nghiêm đều ngày càng tăng. Một câu nói giống như đem chuyện của A Thơ định rồi. Lẽ thường mà nói đang trong thời kỳ nhạy cảm chuyển giao quyền lợi thu thuế, hòa hoãn với quan cầm quyền còn chưa xong đằng này còn đắc tội. Đây chính là cho đối phương lý do gây chuyện, nhưng việc này do A Thơ gây ra thì hẳn không bình thường. A Thơ tế ti quả thật có điểm lỗ mãng, ta xem việc này có nên uyển chuyển một chút không? Mơ Ni Lơ chủ tế nói, một số người tâm tư linh hoạt đã bắt đầu xì xào lên tiếng. Bất luận như thế nào, tế ti cùng tôn nghiêm của thần thú là những thứ không thể khinh nhờn. Cho nên nếu cho ta lựa chọn lần nữa ta cũng không hối hận mà quyết định như vậy. Châu Lượng cứng rắn phang một câu, ta cần vì các tế ti của mình mà ra mặt. Như vậy chẳng khác tuyên bố rõ ràng với mọi người, tên kia đánh người của bố, bố bắt hắn trả giá. Không biết nhìn đại cục, ta mơ hừ lạnh một tiếng. Người thật sự hiểu nội tình đều biết hai thầy trò này đều là điển hình cáo già. Đừng nhìn ta mơ mạnh miệng. Trong lòng sợ rằng ngay cả một tia trách cứ cũng không có. Sở dĩ lên tiếng mắng A Thơ cũng là bảo vệ cho hắn. Ta mơ đã phê bình rồi thì những người khác không cần lên tiếng nữa. tranh đoạt quyền uy nhiều năm, sau khi trở thành Hồng Y Đại Chủ tế Tamers càng thông thạo kỹ xảo xử lý công việc. Trên thực tế, những người trong thần miếu có cảm tình yêu thích Arthur ngày càng chiếm đa số. Đứa nhỏ này mặc dù có nhiều tật xấu, cũng có chút kiêu ngạo, nhưng chủ yếu là đối với người ngoài. Hơn nữa bởi vì có hắn nên thần miếu Zeusema mới có địa vị hôm nay. Loại chuyện nhỏ như thế này người của thần miếu sẽ không nói nhiều. Thiết Mộc ngang nhiên đả thương tế ti đây là hành động khinh nhờn. Dùng hỏa hình đối với hắn còn nhẹ. Ta cảm thấy người chủ mưu sau lưng cũng phải chịu trách nhiệm. Một câu nói của Ma U làm cho mọi người trong lòng giật mình. Ma U chủ tế chính là tiên phong của tên nhóc Arthur này. Động tới Arthur cũng giống như động đến mạng già của lão. Tamers cùng Arthur đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới lão Ma U so với bọn họ còn nhiệt tình hơn. Có thể giết chết Thiết Mộc nhưng đối với Lance phải có thủ pháp khác. Ít nhất va chạm trực tiếp là không nên. Cần lưu lại cho Tổng đốc cùng Hồng Y Đại Chủ tế vài phần thể diện. Đấu tranh cũng không thể tùy ý mở rộng. Cần đi dần từng bước. Trong lúc các tế ti ở dưới bận rộn với đủ loại suy tính thì một tế ti thủ vệ vội vã đi vào. Các vị đại nhân, phòng thị chính bên kia phái người thông báo. Quan cầm quyền xe dơ triệu tập hội nghị phòng thị chính khẩn cấp. Đến rồi. Tất cả tế ti ở đây đều căng thẳng trong lòng. Xem ra Lance tử tước bên kia đã phát chiêu. Bởi vì Arthur gây chuyện mà thần miếu tại thời khắc mấu chốt này lại cùng quan cầm quyền bên kia đối trận. Có người trong lòng thở dài, có người âm thầm vui vẻ. Bất kể suy nghĩ trong đầu như thế nào cũng phải đợi đến cùng sự việc được giải quyết như thế nào. Arthur, Tamers cùng phân quản chín đại chủ tế đồng loạt hướng về phòng nghị chính chạy tới. Zeusema không trung đột nhiên trở nên âm trầm, áp lực nặng nề tựa hồ sắp có một hồi mưa giông bão tố. Nhưng loại áp lực này chỉ là đối với người khác. Châu Lượng cảm giác chính mình có năng khiếu đấu tranh, chẳng những không có áp lực, ngược lại rất chờ mong đối thủ có thể có kiểu biểu hiện gì. Tamers nhìn thấy trong ánh mắt Arthur loại ánh sáng đó, đứa nhỏ trời sinh này chính là vì thế giới này sinh ra. Quan cầm quyền xe dơ ngồi tại bàn làm việc trong lòng đầy tâm sự. Trên tay có hai phong thư, một phong của Tổng đốc tỉnh Van Der Sa Đại Nhân, một phong là Van Der Sa Đại Nhân chuyển lại do chính đại quan cầm quyền hạ bút. Bất kể là phong thư nào nội dung cũng chỉ có một, nghĩ tất cả các biện pháp tạo cho thần miếu có thêm phiền phức. Dù sao là nguyên lão hội hạ phát mệnh lệnh, đấu tranh quyền lực chính là nghệ thuật cùng kỹ xảo. Đấu đá cá nhân nhưng thực chính là cùng cả thể chế đấu tranh. Xe dơ tùy ý ném phong thư đi, căn bản không để ý. Hắn nơi này trên đỉnh đầu là Hồng Y Đại Chủ tế, thất bại là đương nhiên, tạo ra phiền phức. Bốn chữ này cứ như chuyện đùa, hắn thể hiện tín hiệu. Arthur bên kia cũng phi thường rõ ràng trả lời. Xe dơ biết con đường này một khi đi rồi đã không thể quay lại. Có điều sau khi vượt qua được khúc mắc, tâm tình hắn đã tốt hơn nhiều. Làm người cạnh tranh trực tiếp nhất với thần miếu, xe dơ tỉ mỉ đánh giá mọi chuyện xảy ra trong suốt năm qua. Cuối cùng toàn bộ kết luận đều nằm trên gã bé tuổi trẻ này. Lấy hình ảnh dùng tay làm mây lật tay làm mưa để hình dung về gã này tuyệt đối không quá đáng. Nhưng đây chỉ là một nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của xe dơ. Chính mình muốn hợp tác với đối thủ có sức mạnh, có giá trị, nhưng vốn không phải người một nhà. Xe dơ cần phá rồi lại lập nên phải dựa vào người có tiền đồ, mà Arthur là người trọng tình nghĩa, từ cách hắn trợ giúp Ma U cùng phản ứng khi những tế ti chiến ca theo mình bị đánh liền có thể nhận thấy. Một người thông minh, có thể dùng vừa đủ sự lỗ mãng trong xử lý vài chuyện, loại người này mới là lợi hại nhất, cũng là loại người đáng để dựa vào nhất. Mà xe dơ vững tin đối phương cũng vậy, cần sự ủng hộ của mình. Một hậu phương lớn ổn định luôn tốt hơn nhiều việc không ngừng có đối thủ đến nhà gây chuyện. Xe dơ tiện tay đem hai phong thư tiêu hủy, nhất thời rơi vào suy tư. Chẳng bao lâu, thư ký quan tiến vào thông báo thành viên nguyên lão hội đều đã đến đủ rồi. Trước mắt họp thôi. Đây là một trường tranh đấu thú vị. Hắn rất chờ mong biểu hiện của đối phương. Thành dơ u sờ êm a. Công hội điêu khắc sư linh hồn, phân hội trưởng Samin nhìn thủ hạ báo cáo, rơi vào trầm tư. Theo hắn cảm giác, việc này quả thật A Thơ làm quá cứng nhắc, có điểm không nắm được đại cục rồi. Tại thành Dơ U Sở Êm A xa xôi này, ngươi kiêu ngạo một chút không ai quan tâm, dù sao sức mạnh thế lực của ngươi đang khống chế tất cả, nhưng Lan Tử Tước đó là ai? Sau lưng là tổng đốc người đứng đầu tỉnh, còn có một bố nuôi là Hồng Y Đại Chủ Tế. Ngay cả loại người này mà cũng động tới có chút quá mức, chạm đến cả quy tắc của thể chế. Chuyện này có người sẽ không chịu để yên như vậy. Trực giác Sa Min cảm thấy vòng xoáy đấu tranh mới chỉ bắt đầu. Bất quá trước mắt vấn đề hàng đầu là đối với chuyện này công hội điêu khắc sư linh hồn nên đứng về phía nào, như thế nào để thu hoạch lợi ích lớn nhất. Đột nhiên Sa Min mỉm cười. Giá tâm này có điểm vượt quá tưởng tượng rồi a. Hội trưởng, bên kia quan cầm quyền xe dơ phái người mời ngươi tham gia nguyên lão hội. Đến rồi, kịch hay bắt đầu rồi. Sa Min bỗng nhiên đứng lên. Cùng thời khắc đó, hội trưởng công hội sát thủ Dơ U Sở Êm A, Dơ Nâu cùng hội trưởng công hội cung thủ Dơ U Sở Êm A, Stanford đang đợi đều nhận được thông báo. Bắt đầu rồi, mỗi lần có loại náo nhiệt này, sẽ cho một số người có chút chờ mong, có phải... A Thơ cần cơ hội xui xẻo hay không? Có một số người không chịu nổi cô đơn sẽ nhảy ra. Có vài người sẽ lựa chọn lần nữa đứng thành hàng. Hết thảy đều lau mắt mà chờ. Dơ U Sở Êm A, sảnh chính phòng hội nghị. Trong đại sảnh rộng lớn bầu không khí hội nghị ngưng trọng. Tại hai đầu bàn hội nghị thật dài là đại biểu quyền lực cao nhất quan cầm quyền xe dơ. Cùng với đại biểu thần miếu Hồng Y Đại Chủ Tế Tamers chia nhau ngồi. Người đi theo thần miếu cùng hệ thống quan cầm quyền cũng lựa chọn một bên, vị trí rất rõ ràng. Tại phần giữa bàn hội nghị gồm có hội trưởng công hội điêu khắc sư cùng các công hội nghề nghiệp khác, đại biểu còn có các thế gia gia tộc bản địa tại Dơ U Sở Êm A. Mặc dù bắt đầu chỉ là một va chạm nhỏ không nổi bật, nhưng dính dáng đến thế lực sau lưng song phương, nhất định là một trường chiến tranh tàn khốc nhìn không thấy khói súng. Bắt đầu đi! Quan cầm quyền xe dơ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hướng Tamers Hồng Y Đại Chủ Tế tham vấn một chút, sau đó dạo đầu theo thông lệ. Hôm nay hội nghị tạm thời là để đưa ra nghị quyết xử lý đối với thiết mộc thủ hạ của Lan Tử Tước. Việc này thần miếu là bên tương đối hiểu tình hình. Tamers đại nhân, ngài xem phải làm sao? Tamers chậm rãi quét qua toàn trường. A Thơ, chuyện này là ngươi gây ra, ngươi nói rõ đi. Ánh mắt hơn 10 người tại hiện trường thoáng cái tập trung trên mặt Châu bạn học. Thật sự trước kia mặc dù cũng đã từng tham gia hội nghị nguyên lão hội, thậm chí ngay cả người quyền lực cực cao như giáo hoàng hắn cũng đã từng gặp qua, nhưng yên lặng và ngưng trọng như hội nghị hôm nay thì lại rất ít gặp phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, nghệ thuật đấu tranh quyền lực. Có thể thấy mọi người đối với sự kiện lần này hết sức là coi trọng. Dù sao chuyện cũng liên quan đến những thế lực sau lưng Tổng đốc tỉnh và Hồng Y Đại Chủ Tế đã vượt qua cấp bậc ở Dơ U Sở Êm A nên không ai không coi trọng nó. Loại tình huống này đối với kẻ nào đó thì có thể sẽ làm cho hắn rối loạn, nhưng đối với Châu Thần Côn mà nói thì cũng chỉ là chuyện thường, không có gì nghiêm trọng lắm. Thực tế thì trong một thoáng mọi người cũng không cảm thấy có gì không ổn khi một tế ti kiến tập lại xuất hiện trong một hội nghị quyền lực cao nhất ở Dơ U Sở Êm A cả. Có thể nói tầm ảnh hưởng của hắn đã được mọi người ngầm công nhận. Giữa rất nhiều thế lực ở Dơ U Sở Êm A, hắn bình tĩnh đứng lên nói, xúc phạm người khác thì chỉ có một kết cục duy nhất là hỏa hình, đơn giản nhưng khí phách. Ánh mắt Châu Lượng quét qua tất cả mọi người. Cái này cũng tính là một môn học vấn, ánh mắt chính là một loại khí thế, cũng như có thể trao đổi được rất nhiều thông tin bên trong đó đối với từng mối quan hệ. Người không thích hắn hiển nhiên sẽ né tránh ánh mắt của hắn. Vốn Châu Lượng chưa từng nghĩ tới muốn cả thành phố đều phải nghe theo mình, dù sao cũng không tránh được bị những kẻ kém cỏi ghen ghét. Nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn cũng không hy vọng nội bộ không đạt được sự nhất trí. Để thành lập sức thống trị ở Dơ U Sở Êm A chính là thông qua những tình huống tương tự như thế này, từng bước cờ đi tới. Có người cười đều, có người lại cười trộm. Mấy người đứng ở sau lưng A Thơ lại thấy hơi lo lắng, dù sao thì không phải ai cũng tự tin như hắn. loại lòng tin này quả thật không có ở người thường. A Thơ nói như vậy rõ ràng là đã từ chối tín hiệu hòa giải của quan cầm quyền xe dơ. Lúc này mà lùi một bước thì coi như mọi chuyện bỏ qua, nhưng hắn lại cố tình không buông tha. Tại thời khắc mẫn cảm này nếu mà hệ thống quan cầm quyền phản pháo lại thì chuyện sẽ càng ầm ĩ hơn, khó mà vãn hồi được nữa. Sắc mặt xe dơ trầm xuống, Châu Lượng phản ứng kiên quyết như thế cũng là đem hắn ép đến không còn đường lùi rồi. Dù sao hắn cũng là thủ hạ trực thuộc của Tổng đốc đại nhân, làm sao có thể đi ủng hộ đối thủ muốn đối phó với cháu của Tổng đốc được. Có chết cũng không thể nhượng bộ, nếu không khi Tổng đốc biết chuyện thì cũng là lúc vị trí của hắn được an bài rồi. Mắt xe dơ liếc về phía mấy thủ hạ của mình, lập tức có một vị thư ký cấp dưới tâm phúc can đảm đứng lên nói: Tế Ti A Thơ và thần miếu không thể bỏ qua được sao? Dù gì thì chuyện này cũng ảnh hưởng khá lớn. Thiết Mộc lại là người mà Tổng đốc phái đến cho Nam Tước Lan. Mà Nam Tước Lan cũng là một tín đồ rất thành kính của thần thú mà. Lời này nói ra cũng có hơi dọa người. Ngầm ý là Nam Tước Lan không chỉ là cháu Tổng đốc mà còn có một vị bố nuôi là Hồng Y Đại Chủ Tế nữa. Ta mơ chắc cũng không muốn trở mặt với đối phương chứ. Chính trị đơn giản là một trò chơi đàm phán và thỏa hiệp. Nếu mọi người không phải có thù hận sống chết thì cũng không ai muốn chơi nhau đến cùng cả. Đây chính là một quy tắc của trò chơi. Ta mơ nhìn Châu Lượng, A Thơ, ngươi nghĩ sao? Trong lòng mọi người thầm giật mình, lời vừa rồi hiển nhiên đã nói lên rằng ta mơ sẽ bàng quan đứng ngoài, trực tiếp để cho A Thơ đứng ra xử lý. Sợ rằng ngay cả cha con cũng không có sự tâm giao như vậy. Hai tay Châu Thần Côn chống xuống bàn, nhìn quét qua tất cả mọi người trong phòng hội nghị làm cho bọn họ cũng thấy có phần áp lực. Có thể nói điều kiện với thần thú sao? Có thể có kè mặc cả với tín ngưỡng của con dân thần thú sao? Âm thanh trang trọng vang vọng trong đại sảnh, không phải là nói lớn nhưng trầm thấp và chứa đầy sức mạnh làm trái tim mọi người chợt rung lên. Không thể. Bất cứ một con dân thần thú nào đều không thể nương tay với kẻ dám dị đoan, mặc kệ hắn là ai, làm nghề gì. Ta nghĩ trước khi hỏa hình còn phải đánh trước 40 roi để răn đe nữa. Lời vừa nói ra thật sự làm cho hội trưởng Stanford đang cười đều cùng hội trưởng Dơ Nâu cũng phải nheo con mắt lại. Thằng này điên rồi, đã không nhượng bộ mà lại còn muốn làm quá đáng hơn à. Xe Dơ vẫn tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh. Rất tàn nhẫn, trực tiếp chụp cái mũ dị đoan cho người ta. Có lẽ đây là phương pháp mà thần miếu vẫn thường dùng từ trăm năm trước. Những người còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau, thực sự bị bế tắc ngoài ý muốn bởi cái tên Tế Ti A Thơ này. Lần này chỉ cần hắn biết sợ mà chấp nhận lùi một bước cũng là tốt rồi. Dù sao thì ta mơ đã nói cho hắn toàn quyền xử lý việc này. Vẫn tưởng rằng phòng thị chính sẽ gây áp lực cho hắn, làm hắn hồi tâm chuyển ý chắc không khó. Ai ngờ càng lúc hắn càng làm chuyện thành tồi tệ hơn. Mặt quan cầm quyền xe dơ đã đen lại, mà mặt các thủ hạ tâm phúc khác cũng méo mó cả. Nếu là ai khác thì bọn họ sẽ chẳng sợ gì mà nhảy ra phản đối ngay. Nhưng với tên A Thơ này thì ai cũng thấy hơi sợ lửa giận của hắn. Tính của hắn là có thù tất báo, thực sự là loại tính cách đáng sợ nhất. Trong đại sảnh chỉ còn lại những âm thanh ánh mắt đang âm thầm trao đổi, mà các loại ám hiệu cũng truyền qua truyền lại liên tục giữa các thế lực. Vốn phòng hội nghị vẫn bình tĩnh bị một câu của A Thơ khơi dậy vô số dòng chảy ngầm. Châu Lượng rất thích cảm giác này. Đây vẫn là lần đầu hắn tham dự vào hội nghị của phòng thị chính, thật sự không tồi. Tế Ti A Thơ, việc đoàn kết là rất quan trọng. Tình hình có thực sự nghiêm trọng như vậy hay không còn cần phải điều tra tỉ mỉ đã? Xe Dơ nói, ánh mắt cũng đồng thời liếc về mấy bộ mặt xảo trá của đám người Dơ Nâu và Stanford. Thần miếu đã điều tra rồi. Ta mơ hồ nói một câu, trực tiếp loại bỏ ý kiến này. Hồng Y Đại Chủ Tế đã nói là dị đoan rồi mà còn ai hoài nghi nữa thì trực tiếp đối mặt với hắn đi. Bầu không khí thoáng chốc bị ngưng trệ. Thái độ của thần miếu cứng rắn quá, ta mơ đã có ý như vậy. Bọn họ cũng hiểu cố phá hỏng thực sự là chuyện không tốt. lăn lộn ở Jerusalem này vẫn còn cần phải xem sắc mặt thần miếu, mà huống chi kẻ đắc tội lần này cũng không phải là bọn họ. Nhưng mà phòng thị chính là nơi dân chủ, không chỉ nói một lời là được. Mọi người ai có ý kiến gì cứ nói, cuối cùng sẽ là giơ tay biểu quyết, như vậy mới không có điều dị nghị. Tamers nói tiếp, có ý gì đây? Ha ha, đại nhân Tamers nói đúng lắm. Phòng thị chính mới là cơ quan quyền lực cao nhất ở Jerusalem. Việc xử lý thiết mục thì giơ tay biểu quyết là đúng nhất. Stanford nhanh chóng nắm lấy cơ hội nói. Vị phân hội trưởng phân hội cung thủ này quả thật vẫn còn thâm thù với Arthur. Hắn thù bởi vì con trai hắn bị tống cổ đi xa, mà danh vọng của hắn thì đúng là rơi rớt hết sức thê thảm. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra thần miếu căn bản không thích mình. Lần này tuy có hơi nguy hiểm nhưng cũng là nuôi hy vọng có được một cơ hội từ tổng đốc. Stanford nói quả thật cũng làm cho không ít người xì xào thảo luận và suy nghĩ sâu xa hơn. Tranh cãi nãy giờ rõ ràng là vô dụng, giơ tay biểu quyết là tốt nhất. Đắc tội với Tamers thì chắc chắn là không tốt. Nhưng thằng nhóc Arthur này gây chuyện khắp nơi như vậy không sợ sẽ làm liên lụy đến Tamers sao? Lần này chính là đụng chạm đến tổng đốc chứ chẳng chơi. Trong khi sự có mặt của Lance ở đây cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nói không chừng chính là hệ thống quan cầm quyền đang muốn phản kích. Cái mà mỗi một thế lực ở Jerusalem cần đôi khi cũng không nhất định là lợi ích. Nếu quả có thể bật lại được Tamers thì thiệt hại một chút cũng không đáng kể. Lần này có lẽ tổng đốc đã quyết làm gì đó rồi. Tamers mà bị rơi đài thì hẳn là một cơ hội cực tốt. Cho nên Stanford quyết định chơi canh bạc này. Trước đó hắn cũng đã cho con trai mình tìm hiểu qua tình hình ở tỉnh. Tin rằng lần này Lance ở đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Hắn đứng lên đầu tiên, trong lòng cũng tin chắc người không ưa Arthur không chỉ có mình hắn. Tốt xấu gì mọi người ở đây cũng đều đã có nhiều năm lăn lộn, thuộc loại già đời cả. Hẳn nhiên sẽ không thích bị một thằng nhóc con non nớt chưa mọc đủ lông dạy đời mình như vậy. Stanford hưng phấn nghe mọi người thảo luận ồn ào. Ôi mùa đông, bây giờ sẽ giơ tay biểu quyết. Ai phản đối hình phạt 40 roi và chịu hỏa hình dành cho thiết mục thì giơ tay. Tay Tamers gõ quyền trưởng đứng lên nói. Ánh mắt lại đảo khắp toàn trường. Câu này cũng rất khéo. Ai phản đối giơ tay lên xem nào. Khóe miệng Châu Lượng cũng khẽ nhếch. Sư phụ Nhặt cũng càng ngày càng ác rồi. Có mấy người đang định giơ tay lên thì lại cảm thấy do dự. Cuối cùng lại bỏ tay xuống. Mà những người khác thì ra vẻ thờ ơ không quan tâm. Trong lòng Stanford chợt lạnh ngắt. Vậy mà lại chỉ có mình hắn giơ tay lên. Không có kẻ nào dám phụ họa theo hắn, ngay cả xe dơ với Samin cũng ngồi im, mặt không biểu tình như thể chuyện này chẳng có liên quan gì đến bọn họ vậy. Hắn biết một chân mình đã đặt trong quan tài rồi, nếu tổng đốc ở trên không có phản ứng gì thì mạng hắn cũng coi như xong luôn. Thiết Mục cũng thấy rất bi thảm. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến mình đợi lâu như vậy cuối cùng không những không được nam tước Lance cứu ra mà còn phải nhận thêm một trận roi hình tàn khốc. Ở tỉnh thần diệu này vậy mà vẫn còn có kẻ không thèm nhìn mặt tổng đốc. Dù mượn bị Thiết Mục đánh vẫn còn thấy tức giận, hắn chủ động xung phong làm người thi hành hình phạt. Cái mà tộc gấu không thiếu nhất chính là sức mạnh. Liên tục đánh gãy đến 3 cái roi mây thực sự làm cho Thiết Mục chết đi sống lại. Đến sức để mở miệng mắng chửi Arthur cũng không còn. Còn đối với bọn thanh niên đi theo Arthur, bọn hắn sợ nhất là Arthur phải chịu thua quyền uy của Tổng đốc đại nhân. Nhưng quả thực Arthur đúng là Arthur. Hắn đã vang dội trả lời cho mọi người rằng, hắn là kẻ không biết sợ cường quyền. Bây giờ không thể nghi ngờ hắn là người trẻ tuổi được hâm mộ nhất hiện nay. Dù mừng thì lại nghĩ rằng đội trưởng đã vì hắn mà đòi lại công đạo. Chiến sĩ thú tộc sống vì tôn nghiêm, chết vì thể diện, đời này hắn đã nguyện bán mạng cho Arthur rồi, có chết cũng không hối hận. Roi vẫn đều đặn quất xuống người Thiết Mục từng phát một, mà bọn thanh niên cũng cuồng nhiệt vây xung quanh để xem. Ở một nơi mà quyền lực bị bao trùm bởi 3 thế lực lớn như thế này, bọn họ cũng chỉ có thể có một chút dũng khí như vậy. Chữ A Thơ là người duy nhất có thể đứng lên thách thức với uy quyền, nếu không thì chuyện này còn khó khăn hơn việc phải đối mặt với một yêu thú mạnh mẽ gấp mấy trăm lần. Những kẻ nắm quyền trong tay đại khái cũng không để ý đến đám thanh niên này lắm, nhưng Châu Lượng lại biết, hắn cần tạo ảnh hưởng lên bọn này nhất. Bởi vì sớm muộn bọn họ cũng sẽ lớn lên, sẽ trở thành những trụ cột của xã hội này. A Thơ, lúc Châu Lượng trở về phòng thì một thân thể mềm mại đã nhanh chóng theo vào, từ phía sau ôm chặt eo gấu của hắn, dán chặt vào hắn thật nóng hổi. Bạn học Châu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, trong lòng lại ngo ngoe động đậy. Hai tay mò về phía sau, đặt lên cặp mông căng tròn của em mơ mà mân mê, thản nhiên nói, sao em lại đến đây? Lúc này đang có những dòng chảy ngầm căng thẳng ở giờ u sở êm a. Con gái quan cầm quyền lại ở chỗ tế ti A Thơ rõ là việc tương đối mẫn cảm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 277, đây là địa bàn của ta. Em mơ nghe hơi thở trên người Châu Lượng mặt lộ ra vẻ say mê, dùng đôi gò bồng đảo trắng mịn của mình nhẹ nhàng trà sát lên người hắn. Không thể phủ nhận A Thơ càng ngày càng có khí phách rồi, thậm chí còn nắm được toàn bộ cục diện ở phòng thị chính. Cha nàng tuy là quan cầm quyền nhưng cũng không thể có sức khống chế mạnh như vậy, trong khi A Thơ chỉ là một tế ti kiến tập lại có thể làm được. Nếu như đó là một kẻ có cả thân phận và quyền lực thì cũng không có gì đáng nói. Điều này càng làm cho em mơ tin tưởng hơn vào sức mạnh của chủ nhân nàng. Một cô gái có xuất thân như em mơ thì không cách nào khống chế được trước sức hấp dẫn của A Thơ. Nô tỳ bé nhỏ, còn không chịu nói thật. Bàn tay Châu bạn học đang tác quái trên mông em mơ chợt vỗ mạnh một cái, sau đó xoay người ôm nàng vào trong lòng. Thiếu nữ rên rỉ phối hợp với động tác của hắn, hai người quấn lấy nhau như hai sợi dây mây đan chặt không rời. Đôi mắt đẹp như tơ, khóe miệng khẽ cắn một sợi tóc mai yểu điệu hừ nhẹ, chuyện tốt mà, người ta nói thật đó, là cha muốn người ta đến tìm ngươi, còn bảo ta mang chai rượu vang mà cha đã cất bao lâu nay đến cho ngươi, ta nghĩ chuyện này rất là đúng lúc mà. Trong lòng Châu Lượng hiểu rõ rồi, đây là xe dơ cho hắn đáp án rõ ràng. Trong hội nghị tại phòng thị chính, xe dơ cố ý rên rỉ vài tiếng chủ yếu là để cho kẻ khác xem, cho mấy vị bề trên xem, chứ thực tế thì hắn sẽ không hề đối chọi với Châu Lượng. Bây giờ xe dơ cho em mơ mang rượu vang đến cũng coi như là chính thức thừa nhận Châu Lượng rồi, đồng thời cũng biểu thị việc hắn sẽ không can thiệp vào quan hệ của mình và em mơ. Việc này cũng không vượt khỏi sự suy đoán của Châu Lượng. Tại thế giới thú tộc loại chuyện như thế này là quá bình thường. Dĩ nhiên việc quan hệ bất chính với con gái của quan cầm quyền mà không có chuyện gì, cũng bởi Caesar là kẻ thất bại, chứ nếu hắn là người thắng thì chuyện này chắc chắn sẽ khác. Đối với Caesar, Châu Lượng cũng rất hài lòng, hắn là người thông minh, vừa có năng lực vừa có giá tâm. Em mơ đúng lúc lại chính là cầu nối cho sự hợp tác của hai bên, đồng thời cũng giúp hắn củng cố căn cơ ở Zeusema. Nghĩ đến Caesar đã có thành ý với người mới như hắn, thì hắn sẽ không phụ lòng em mơ. Đối với vị đối thủ thông minh này, Châu Lượng hiểu rất rõ. Đêm trăng sáng tuyệt vời lại có người đẹp bên cạnh, Châu bạn học dĩ nhiên sẽ không suy nghĩ quá nhiều đến những chuyện đấu đá đó. Hai tay bóp mạnh vào hai bên mông của em mơ đầy bá đạo nói, hôm nay ta sẽ cẩn thận ăn thịt ngươi. A, người ta sợ quá à. Em mơ thở dồn dập, hơi thở mang mùi thơm phụ nữ đầy quyến rũ, miệng nói sợ hãi trong khi bụng dưới lại nhằm ngay chỗ yếu hại của Châu Lượng liên tục trà sát vào lúc nặng lúc nhẹ. Một chút lửa trong lòng đang nhóm lên thoáng cái đã bị đốt rồi. Thật không hổ là tộc Lion, tóc vàng ngây thơ, làn da trắng mút, càng ngày càng đã, càng ngày càng hấp dẫn mê người. Châu Lượng hưng phấn hẳn lên, sáng hôm nay lúc trở về nếu không phải đụng việc của Nam Tước Lan thì hắn sớm đã đem em mơ ăn mất rồi. Bây giờ thì không còn gì áp chế nữa, hai người cùng nhau bùng nổ càng cuồng điên hơn. Cắn yêu một cái nhẹ vào cổ em mơ, đầu lưỡi Châu Lượng đang tác quái trên làn da bóng loáng của nữ nô, một loạt nụ hôn cuồng nhiệt lên người em mơ. Một dòng điện nhẹ nhẹ truyền đến cảm giác tê dại đầy khoái cảm. Hai tay em mơ ôm chặt bả vai Châu Lượng, cổ ngửa ra sau, tóc vàng tung bay, nổi lên hai điểm đỏ tươi như nụ cười thiếu nữ. Không chịu nổi rồi, không chịu nổi nữa rồi. Châu Lượng làm như không thèm để ý đến tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa hoan lạc của tiểu yêu tinh, điên cuồng hôn tới tấp. Hai tay véo nhẹ vào vòng eo mềm mại rồi đặt nàng lên trên bàn, một tay vén váy lên, kéo mạnh. Ánh trăng màu bạc chiếu xuống hiện ra hình dáng thiếu nữ xinh đẹp đầy gợi cảm. Trên làn da như nước mật đào nổi lên một đôi gò bồng đào cao vút trắng như tuyết. Tiện tay đem rượu vang mà em mơ mang đến mở ra. Hương vị nho ngọt ngào tỏa ra cộng với mùi da thịt của thiếu nữ. Còn có ánh trăng vàng bạc trên đầu. Em mơ bên cạnh cứ liên tục rên rỉ, còn ánh mắt cứ như muốn câu hồn đoạt phách làm cho Châu Lượng không thể nhịn được nữa rồi. Chất lỏng màu hồng trong suốt chảy xuống cơ thể thiếu nữ. Thân thể cảm giác được chất dịch lạnh buốt chợt co lại. Nhưng loại lạnh buốt này lại cùng với ngọn lửa dục vọng trong lòng luân phiên kích thích càng làm cho người trong cuộc có cảm giác điên cuồng hơn. Trong phòng tràn ngập hơi thở hoan lạc. Em mơ một bên giãy giụa uốn éo làm cho kỵ sĩ Châu Lượng càng thêm điên cuồng. Rong ruổi nhấp nhô vung roi thúc ngựa. Cuộc chinh phục khoái cảm này đã làm cho Châu Lượng mê muội rồi. Ánh đèn trong phòng đang chiếu rõ sắc mặt vô cùng khó coi của Nam Tước Lan. Trên thực tế thì mặt hắn cũng chẳng dễ coi gì. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới với địa vị của mình mà tên Caesar và các thế lực ở The USMA lại không nể mặt chút nào. Tên Arthur kia rõ ràng đã hoàn toàn nắm được phòng thị chính. Tại sao lại như vậy? Lance không nghĩ ra bản thân mình có tổng đốc và một vị hồng y đại chủ tế chống lưng mà vẫn thua xa tên quái vật Arthur kia. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này ở những thành phố khác, vì có ai dám đắc tội với tổng đốc đại nhân. Huống chi bố nuôi hắn còn là hồng y đại chủ tế có hy vọng kế thừa ngôi vị xây mượn nhất. Vậy mà cả đám người ở The USMA cứ như bị mù hết cả, dám làm hắn tức giận như vậy. Đại nhân Lance. Một xà nữ vóc người xinh đẹp đầy nữ tính lẳng lặng đứng trước mặt Nam Tước Lance. Bình thường hắn còn có thể tâm tình xxx một phen, nhưng lúc này thì tuyệt đối không có chút tâm trạng nào. Ngày mai chính là thời điểm thiết mục phải chịu hòa hình. Đến lúc đó hắn chỉ có thể ảo não cục đuôi trốn về tỉnh lỵ đi tìm bố nuôi nhờ trợ giúp. Nhưng như vậy thì có vẻ hèn nhát quá. Lance nhìn chăm chú vào ánh nến. Cơ mặt càng ngày càng co thắt lại, chứng tỏ trong lòng hắn đang giận dữ đến cực điểm. Nếu như lúc này Arthur ở trước mặt hắn, tin rằng Lance sẽ tự mình giết chết mà không cần mảy may suy nghĩ. Đại nhân Lance, chúng ta vẫn còn cơ hội. Xà nữ Ca Chiêu Sa tiếp tục cúi đầu cung kính nói, Tổng đốc Van Der Sa phái nàng đi theo bảo vệ Nam Tước Lance nên trước đây nàng vẫn luôn ẩn tàng không lộ mặt. Đến tận lúc tên trưởng thị vệ thiết mục gặp chuyện thì nàng mới chịu ra mặt. Cơ hội như thế nào? Lời của Ca Chiêu Sa làm Lance cảm thấy hứng thú. Tinh thần rốt cuộc cũng quay lại tập trung lên người nữ sát thủ. Ngươi có biện pháp gì tốt? Thuộc hạ có một ý. Hê hê, ta cũng muốn đi. Nghe xong đề nghị của xà nữ làm tâm tình của Lance trở nên tốt hơn. Thật ra hắn không quan tâm đến việc sống chết của thiết mục. Cái hắn cần chính là thể diện của bản thân. Đại nhân, loại chuyện nhỏ này giao cho ta là được rồi. Nhìn vòng eo xinh đẹp của xà nữ sát thủ, Lance thật muốn đem nàng xử tử tại chỗ ngay lập tức. Nhưng dĩ nhiên bây giờ không phải lúc. Ta muốn tự mình làm chuyện này, như vậy mới thấy thoải mái trong lòng. Trăng thanh gió mát, tại quảng trường lớn của The USMA, khắp nơi tràn ngập trong bóng tối lại có một đống lửa đang cháy bập bùng. Lúc này ở chính giữa quảng trường đang đặt một cây thập tự giá to lớn, thiết mục nửa mê nửa tỉnh bị cột chặt vào đó không hề nhúc nhích. Hai vị kỵ sĩ đoàn của thần miếu đang nhàm chán ngồi kế bên đống lửa làm nhiệm vụ trông coi phạm nhân. Thật lòng mà nói thì bọn họ cũng không tin có kẻ gan hùm mật gấu nào dám đến đây giải cứu cho phạm nhân này. Ai cũng biết quyền lực và sự uy nghiêm của thần miếu tại The USMA là cao nhất tỉnh thần diệu. Ở nơi này kẻ nào dám ra mặt chống lại thần miếu?